Thần cấp đặc công hệ thống, chương 76, lễ thành thân, góc chuyện audio.com, nghe nói như thế về sau, Lâm Hoan ngây ngẩn cả người, sau đó hắn bị ổi thầm nghĩ, vậy mà chủ động mời ta đi uống rượu, nàng nên không phải là muốn cô ta à, bất quá rất nhanh Lâm Hoan liền phủ định ý nghĩ này, hắn đối với mình hay là có tương đối khách quan nhận biết, hắn một không có tiền ngu không sắc giống đối phương dạng này một cái cực phẩm mỹ nữ tại sao phải phao hắn. Đầu tiên nói trước a ta tửu lượng không lớn, vừa rồi lại tại dạ sắc quán ba uống hai chén bom nổ dưới nước, sở dĩ hiện tại ta đã có ba phần chênh choáng. Đối với mỹ nữ chủ động mời, Lâm Hoan tự nhiên là không nỡ cự tuyệt, bất quá hắn muốn trước cho đối phương đánh cái dự phòng châm, vạn nhất đến lúc xấu mặt liền khó coi. Hàn Vận gật đầu nói, ừm tửu, lượng của ta vậy không được tốt lắm. Lâm Hoan vừa muốn lại nói cái gì, đột nhiên trên người hắn điện thoại liền vang lên. Quy, Lâm Hoan, tiểu tử ngươi chạy đi đâu rồi? Kết nối điện thoại về sau, Vương Mãnh cái kia thô cuồng thanh âm liền từ trong ống nghe truyền ra. Lâm Hoan xấu hổ cười một tiếng, nói ra cái kia. Mãnh tử, đêm nay đoán chừng không thể cùng ngươi cùng nhau uống rượu thế nào? Vương Mãnh sau khi nghe xong chính là giật mình, khụ khụ, Lâm Hoan lúng túng nói ra ta đem dạ sắc quán ba lão bản đệ đệ đánh. Vương Mãnh sợ hãi cả kinh, dạ sắc quán ba lão bản thế nhưng là cái đen trắng ăn sạch nhân vật, Lâm Hoan lại đem đệ đệ của hắn đánh, cái này còn phải. Hiện tại Vương Mãnh liền gấp giọng nói ta, ngọa tào, ta nói nơi này làm sao cùng tai nạn hiện trường giống như đây. Vậy ngươi tiểu tử tranh thủ thời gian đi, đường đi cần lộ phí nói với ta một tiếng, Lâm Hoan sờ lên cái mũi, nói ra ta không sao, ngươi đừng lo lắng. Vương Mãnh ở trong điện thoại lo lắng nói ra ừm, có chuyện gì ngươi có thể nhất định muốn nói với ta a, huynh đệ chúng ta một trận có nạn cùng chịu. Nghe được Vương Mãnh lời này về sau, Lâm Hoan rất là cảm động, yên tâm đi, hôm nào ta lại tìm ngươi uống rượu. Sau khi cúp điện thoại, Lâm Hoan nói với Hàn Vận, chúng ta đi ở đâu uống? Tô Hà quán ba, nơi đó hoàn cảnh không tệ. Hàn Vận trầm ngâm một chút nói. Lâm Hoan rồi thủ thế nói ra ok. Hai người đi bộ đi vào Tô Hà quán ba về sau tuyển cái bao xương chỗ ngồi xuống, sau đó dựa theo Hàn Vận yêu thích điểm hai chén Margaret, hai chén Mã Thiên Ni, lại điểm hai chén Hồng Phấn Giai Nhân. Hai người chạm qua chén về sau, Lâm Hoan hỏi, hai ta cũng coi là đồng cam cộng khổ hoạn nạn. Có thể ta còn không biết ngươi tên gì vậy, dạng này có phải hay không không quá lễ phép a? Hàn Vận cười cười nói ra ta hẳn là so với ngươi hư trường mấy tuổi, ngươi liền gọi ta là tỷ tỷ đi ấy. Lâm Hoan sờ lên cái mũi, làm bộ giật mình nói ra, có thể ta nhìn ngươi cũng liền giống 20 tuổi đại cô nương a, đăng nhập ncuatui.net. Để đọc truyện Hàn Vận bị Lâm Hoan câu nói này làm cho tức cười, tiểu đệ đệ, miệng của ngươi thật ngọt, đáng tiếc tỷ tỷ ta năm nay đã 35 tuổi. Lâm Hoan tiếc nuối nói ra, vậy ngươi hẳn là kết hôn rồi chứ? Hàn Vận sắc mặt tối sầm lại, thấp giọng nói ra ừm, kết hôn. Lâm Hoan không có chú ý tới Hàn Vận đột nhiên ảm đạm xuống biểu lộ tốt a, tỷ phu vận may thật tốt, hắn đời trước khẳng định cứu vớt qua ngân hà hệ, hắn đã qua đời rất nhiều năm. Nói xong câu đó về sau, Hàn Vận liền ngửa đầu uống cạn nguyên một chén Margaret, thật xin lỗi, ta nói sai bảo. Lâm Hoan thở dài, hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch Hàn Vận tại sao lại đã trễ thế như vậy còn tới quán bà uống rượu. Bầu không khí một lần trưởng thành nặng nề rất nhiều. Sau đó thời gian bên trong, Hàn Vận hết hớp này đến hớp khác uống rượu, vì để tránh cho xấu hổ, Lâm Hoan vậy uống rượu từng hớp, uống đến cuối cùng, Lâm Hoan đều nhớ không rõ bản thân uống bao nhiêu rượu. Lâm Hoan nhìn đồng hồ, phát hiện đã là hơn 2 giờ sáng, thế là hắn chóng mặt nói ra, tỷ tỷ, thời gian không còn sớm, chúng ta trở về đi. Hàn Vận ánh mắt mê ly nhìn xem Lâm Hoan nói ra Tiêu Viễn, lại theo giúp ta uống một chén nha. Lâm Hoan đau đầu vuốt vuốt huyệt thái dương, cười khổ nói ra tỷ tỷ ta không phải Tiêu Viễn, ta gọi Lâm Hoan. Đây đã là hắn, lần thứ 6 từ Hàn Vận miệng bên trong nghe được Tiêu Viễn cái tên này, để hắn cảm thấy không ổn chính là, Hàn Vận có vẻ như coi hắn là thành cái kia Tiêu Viễn. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái kia Tiêu Viễn hẳn là cái kia đã qua đời nhiều năm nam nhân a. Hàn Vận đã sớm uống say, nàng thâm tình nhìn xem Lâm Hoan nói ra Tiêu Viễn, ngươi tại sao muốn rời đi ta, vì cái gì? Lâm Hoan vậy có 8 phần say rượu, hắn lung la lung lay đứng người lên, đi đến Hàn Vận bên người đưa nàng dìu dắt đứng lên nói ra tốt tốt tốt ta là Tiêu Viễn, ta không rời đi ngươi, chúng ta bây giờ trở về nhà, được không? Hàn Vận đầu tựa vào Lâm Hoan ngực trước, tràn đầy hạnh phúc nói ra tốt, chúng ta về nhà. Mua xong đơn, đi ra quán bar, Lâm Hoan liền muốn đánh cái xe đưa Hàn Vận về nhà thế nhưng là vô luận hắn hỏi thế nào, Hàn Vận chính là không nói nàng ở. Đâu, rơi vào đường cùng, Lâm Hoan chỉ được mang theo nàng đi tới phụ cận một nhà khách sạn 5 sao bên trong mở gian phòng. đi vào trong phòng về sau, Lâm Hoan rất là phí sức đem Hàn Vận phóng tới trên giường, lại giúp nàng đem giày cao gót trừ bỏ về sau, hắn mới đặt mông ngồi xuống trên sàn nhà. Vốn là Lâm Hoan liền uống cái tám phần say, vừa rồi lại viện Hàn Vận đi một đường, đi đường lại thêm gió thổi, một mực ẩn núp tại thể nội men say lập tức bạo phát ra. Ngồi trên mặt đất ngồi sau khi, Lâm Hoan liền muốn giáng chống đỡ lấy thân thể đứng lên, kết quả hắn vừa mới đứng dậy, men say lại đi đầu hắn bên trong phóng đi. Ba, Lâm Hoan thân thể nghiêng một cái liền ngã tại giường lớn phía trên, sau đó hắn liền mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Trong lúc ngủ mơ, Lâm Hoan cảm thấy có chút khô nóng, xuất phát từ bản năng, hắn cởi bỏ quần áo trên người tiếp lấy hắn cũng cảm giác được một cái nở nang nữ tính thân thể chui vào trong ngực của hắn. Trong lúc nửa ngủ nửa tỉnh, Lâm Hoan giở trò tùy ý ở bộ này nở nang trên thân thể vuốt ve thăm dò, rất nhanh đối phương vậy bắt đầu nhiệt liệt đáp lại. Cuối cùng, Lâm Hoan cảm giác một nữ nhân cưỡi lên hắn thân thể, bắt đầu ở trên người hắn tận tình rong ruổi, vĩnh viễn tác thủ. Một lần, hai lần, ba lần, rốt cục phong ngừng mưa nghỉ. Nửa đêm, Hàn Vận đột nhiên giật mình tỉnh lại, nàng cảm thụ được phía dưới truyền đến thanh lương chi ý, nhìn một chút không đến mảnh vải Lâm Hoan, lại nhìn tràn đầy bừa bộn chiến trường, một nháy mắt nàng mặt như tuyết trắng. Ta tại sao có thể làm loại chuyện này? Giờ khắc này, Hàn Vận tâm tình cực kỳ phức tạp, có hối hận, có thẹn thùng, vậy có hạn hán đã lâu. Gặp Cam Lâm về sau nhẹ nhàng vui vẻ cảm giác, sau một hồi lâu, Hàn Vận phát ra một tiếng thật dài thở dài, hắn cũng hẳn là uống say, hy vọng hắn không biết xảy ra chuyện gì đi. Cuối cùng, Hàn Vận cố nén đau nhức thân thể, đem chiến trường đơn giản dọn dẹp một lần, sau đó nàng mặc vào đồ lót cầm lấy bóp đầm, dẫm lên giày cao gót đi ra quán rượu này phòng. 10 giờ sáng đa chung, Lâm Hoan cuối cùng từ ngủ say bên trong tỉnh lại. Hắn đầu tiên là mê mang mở to mắt, sau đó nhìn về phía xuyên thấu qua màn cửa dài vào trong phòng tươi đẹp ánh nắng, đầu óc còn có chút không rõ. Đúng lúc này, hệ thống thanh âm nhắc nhở đột nhiên vang lên. Đinh, chúc mừng túc chủ đạt thành, lễ thành nhân, thành tựu, ban thưởng 119 điểm kinh nghiệm, 2400 điểm hệ thống điểm tích lũy, 4 điểm thành tựu điểm số, đinh, chúc mừng túc chủ thành công giải. Tỏa, developer kim khố, một chương này viết có chút gian nan, rất nhiều nơi không thể viết quá rõ ràng, lại phải đem điểm này ý tứ biểu hiện ra ngoài, sở dĩ. Thật rất đau đầu a cách chương.